Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giang cứ an tâm, nhất định anh sẽ không để cho em phải đói. Giờ thì vào nhà cha mẹ chồng đi xem nào. Phải ngoan ngoãn thì mới có cơm ăn, biết chưa? Nếu có thể cho tác giả dùng một từ miêu tả bạch vị sườn này thì chính là nhàm hiểm. Bố mẹ hắn không cho hắn đi làm thầy đuổi tà thì quá phí uổng. Mỗi lần nói thốt sành yêu mị, lừa người đến vậy mà còn ma nào kháng cự lại được, nhất là ma nữ. Tiêu Nguyên cứ thế đi vào nhà, phòng khách được bài trí theo kiểu Trung Đông hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Màu tối với màu sáng giản dị với sang trọng quyền quý, loại cổ với loại đời mới nhất, bên ngoài và bên trong không hề ăn nhập một chút nào. Mẹ anh hướng nội, bố anh hướng ngoại. Vị Sương Nghi hiểu được ánh mắt của cô nhẹ nhàng giải thích. Còn anh hướng lung tung, tạo ra một tổng hợp biến chất chứ gì. Tiêu Nguyên chít qua kẻ răng. Chú ý đi, mẹ anh kìa, bà chắc chắn sẽ rất thích em. Tiêu Nguyên nhìn theo hướng mắt bật mạ ôn, lại thấy một người phụ nữ vô cùng trẻ trung, trong mới khoảng 35-36, không đáng dùng từ bà để miêu tả. Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy lụa màu hồng, đi xếp lê hình con thỏ, quay đầu lại cười với cô rồi vẫy tay chào. Hai, sao mày đưa tới muộn thế, cơm vẫn đang nấu, vào đây chờ chút đã. Vị Dương đẩy Tiểu Nguyên còn ngơ ngác về phía trước. Giờ là lúc em thể hiện bản lĩnh của mình đấy. Tiêu Nguyên chỉ nghiến răng rồi bắt đầu lột xác. Trương Gian nụ cười bản chất vô cùng man rợ, bước như chạy về phía mẹ chồng tương lai. Và tương lai chắc không muốn nhận cô làm con sống nữa. Đang định bước tới ôm bà, thì bà đã tránh sang một bên, làm cô chút nữa là ngã sập mặt xuống đất. Cũng may là cô giỏi võ bộ môn khinh công, nên nhanh chóng giữ cân bằng, xoa xoa tóc cười già lạ. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe còn mang chút tình nghị cất lên. Vị Dương, con thật giỏi. Người đầu tiên con chọn đã có thân thủ càng như vậy. Chắc chắn sau này sinh đẻ con gái sẽ rất tốt. Coi như màn kiểm tra thứ nhất nó qua, giờ thì đàm đạo chuyện âm nhạc thôi. Đó không ai khác chính là bà mẹ trẻ kia. Tiêu Nguyên lau mồ hôi trên trán, hắc tuyến chảy đầy mặt. Hóa ra mẹ con nhà này cũng một hàng quái dị như nhau như vậy sao? Anh ta như vậy hóa ra là nhận xen từ mẹ mình. Nếu cô nhớ không nhầm thì câu đầu tiên anh ta nói với cô hình như chính là liên quan đến việc ăn nhiều đẻ con tốt. Chẳng lẽ nhà này hệ sinh sản yếu hay sao? Nếu vậy thì thật là phúc đức. Quỷ thì sinh ra quỷ, nếu đại nhiều sẽ tạo ra nghiệp chướng gây hại cho đời. Tổ quốc ơi, con dù rất yêu nước nhưng cũng không yêu nước đến mức cưới một thằng Việt kiều chưa nên lửa tình đâu. Lại còn chém gió mình là người đầu tiên đến nhà hắn nữa. Chắc chắn anh ta phải dẫn độ 100, 1000 cô đến, có khi ai cũng chạy mất rồi cho coi. Nào con dâu, chúng ta đi đàm đạo về âm nhạc. Vị Dương, con cũng đi cùng chứ. Người mẹ trẻ ngước mắt lên nhìn Vị Dương, ánh mắt long lanh đáng thương. Lâu lắm rồi con không nghe mẹ đánh đàn. Ở ha, con đi rửa rau giúp bố. Và đồng thời từ trong bếp cũng có một tiếng nói trầm ấm vọng ra. Vị Dương, mau vào đây cha gia vị, bố hết thầy rồi. Tiêu Nguyên thở ra một hơi, hóa ra anh ta nấu ăn giỏi cũng là vì cái lý do này. Gia đình này đúng là biến thái quá thể. Mẹ giỏi võ, bố con giỏi nấu ăn. Không biết còn có tiểu yêu nữ nào nữa không đây? Chắc không, hệ sinh sản yếu mà. Tiêu Nguyên cười thầm dưới theo mẹ chồng lên tầng 2. Chính giữa tầng 2 là một quán bar nhỏ, đèn màu sáng nhấp nháy. Các loại rượu đắt tiền trên thế giới đều được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. Cô nhìn mấy cái nhãn hiệu mà suýt lóc mắt. Toàn nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền bậc nhất thế giới. Cha cô có sưu tầm một chút nhưng chắc chắn không bằng 1/10 số rượu này. Thằng nào mẹ cô nhanh chóng bán cô đi như thế, cũng chỉ vì thấy giá cao lại còn có thể nhận thêm hàng khuyến mãi nữa. Trong lòng cô tức giận nhưng cô vẫn quay ra nhẹ nhàng hỏi. Cô Bạch, cháu tưởng cô chú đang tận bên Mỹ, sao tự nhiên lại về đây làm gì? Thực sự mà nói cháu thấy con cô chú chỉ có ý trêu đùa cháu thôi. Chắc chắn không thể có việc cưới xin gì cả. Gia đình nhà cháu dù có kinh doanh cũng chỉ là cửa hàng nhỏ, chắc chắn không thể ngang hàng với đại tập đoàn nhà cô. Đã ra con cô phải cưới một tiểu thư nhà quyền quý khác. Với lại, cháu vốn không phải là thuộc nữ. Bạch phu nhân chăm chú lắng nghe bất chợt, cất tiếng, cười, nhìn non bóng chim tắt. Ma quỷ cũng phải tránh xa của mình. Ta không trẻ như cháu nghĩ đâu, ta đã 41 tuổi rồi. Nghĩ ngày một chút để cảm thấy mình chưa già đi mà thôi. Ta cưới bố thằng Dương lúc mới 18-20 tuổi thì đẻ ra thằng Dương. Lâu ấy gia đình nhà họ Bạch cũng đã rất phát triển và bề thế ở nước ngoài rồi. Cũng vì thế họ không chấp nhận cho ta cưới ông Bạch. Phải đến khi ông Bạch bế thằng Dương đến trước trưởng họ, quỳ xuống hứa sẽ khiến cho công ty Bạch Thị Hùng mạnh hơn bất kỳ công ty nào khác, ta mới được chấp nhận. Quan trọng là ai cũng chiếu mắt với ta, vì ta vốn là con nhà võ lại rất nghịch ngợm, không thích mấy thứ ngoại quốc xa xỉ. Như con thấy đấy, họ ai cũng mặt nhăn nhó suốt ngày, luôn cố tỏ vẻ nghiêm nghị trang trọng lắm, rồi ra đi lúc nào không hay. Vui vẻ một chút đâu có mất gì, ta cũng có phải phục nữa đâu. Tiêu Nguyên hiểu, Hiểu thật rồi. Anh ta ăn nói mị hoặc như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net